Quick and Snow Show. Từ thành phố Hồ Chí Minh, thần tượng sắp nổi Quick Today xin gửi chào đến tất cả thính giả thân yêu của Quick and Snow Show. Vào Sài Gòn rồi, Quick này mới biết mùa thu không chỉ là độc quyền của Hà Nội đâu nha. Sài Gòn cũng rất nhiều buổi sáng mùa thu mát mẻ, đẹp đến nỗi snow là cả lối về. Giờ này vẫn chưa thấy mò đến studio của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Ai, snow đang gặm cỏ nơi đâu, mau mau về không tôi đóng cửa chuồng đây này. Này này này, Quick vừa nói gì đấy, cẩn thận đấy nhá. Tôi bây giờ là manager của Quick rồi đấy nhá. Lôi thôi là đi tống cổ Quick về Hà Nội ngay. Hello you guys, manager của thần tượng sắp nổi xin chào tất cả mọi người. You know what? Cà phê Sài Gòn buổi sáng mới tuyệt vời làm sao? Và các bạn biết không nhá, ở Sài Gòn có rất nhiều quán cà phê sành điệu, nói chung là rất hợp với phong cách của Quick này. Ngồi bên ly cà phê cappuccino, đeo kính đen, ngắm phố xá Sài Gòn, chỉ thiếu mỗi cảnh chốc chốc các fan hâm mộ điến đến bàn để xin chữ ký mà thôi. Thôi thôi thôi, đừng có nằm mơ đi. À mà hôm nay là tôi chiếu cố cho Quick được ngồi cà phê sành điệu nhá. Từ mai á, ra cà phê vỉa hè hết. Ờ hay, Snow phải đầu tư cho tôi chứ. Thần tượng là không chỉ kiệt xuất về giọng ca, vũ đạo mà còn phải đẳng cấp cả trong phong cách city. Mà nói thật nhá, người Snow đắp toàn hàng hiệu như kia mà ngồi cà phê vỉa hè mà không thấy ngượng à? Tôi chẳng có gì phải ngượng cả. Vấn đề là tôi quan tâm bây giờ làm sao để gà Quick sớm đẻ cho tôi những mẻ trứng vàng chứ. Này này, giọng của tôi là chất giọng ấm trầm truyền cảm. Không cùng tác cùng tác được đâu, Snow đừng mơ. Này, tôi không bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, bỏ của ra để đầu tư không công đâu nhá. Tiền của nào, tiền trong con lợn đất là phần lớn là tiền của tôi đấy. Snow có cho nó ăn bao giờ đâu, có đồng nào tùng hết vào đống hàng hiệu. Này, có mỗi con lợn đất con mà cứ làm như chọc phú ấy. Nói cho Quick biết á, với cái đà tiêu pha như thế này ở đất Sài Gòn á, thì có mà đập cả đá lợn đất đi Quick chẳng đủ chi phí đâu. Mà thôi, giờ chúng ta đã làm ekip cùng sát cánh bên nhau rồi. Quick thành thần tượng thì tôi cũng thành thần thoại thôi, có gì đâu. À, đến giờ gặp Michael Minh Đức, tức Cold Blogger thỏ trắng rồi đấy. Thỏ trắng hôm nay đi tắm nắng rồi, nhưng nàng đã kịp dàn xếp cho chúng ta một cuộc gặp rất quan trọng. Quick biết là với ai không? Không, thôi mà nàng ghẻ thì nói luôn đi, cứ mở. Muốn biết đó hả? Play ca khúc Tay 2 của American Idol năm ngoái cho Dean Sprouts để tôi nghe giải khuây đã, sau đó thì đây sẽ tiết lộ. You're on my heart just like a tattoo, just like a tattoo. Now Snow, chúng ta sắp được gặp ai đây nè? À, ban giám khảo của Vietnam Idol năm nay đó là nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhạc sĩ MC Sĩ Luân. Wow, thật hả? Yêu manager. Này, đứng dịch ra giữa chủ và tớ. À sorry, giữa manager và singer chưa nổi cần phải có một khoảng cách nhé. Thôi, bây giờ chúng ta đi thôi. Ok, để gọi một cái xe limousine nhỉ? Cái gì? Limo á? Quên đi, manager chỉ cho phép đi xe ôm này. Ồ, không được đâu. Trời Sài Gòn nắng và bụi lắm. Làn da trâu mỏng manh của Quick này không chịu được đâu. Sorry. Ok, Snow sẽ cho Quick đi hẳn xe ô tô hai cửa nhá. Yeah, Snow đúng là rất là tâm lý đấy. Xe hai cửa mới phù hợp với phong cách của sao Quick này chứ. Kia rồi, xe đến rồi kìa. Hai cửa, một cửa lên, một cửa xuống nhá. Nào, xin mời VIP lên xe buýt đi. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Này Quick. À? Thỏ trắng Michael Minh Đức vừa nhắn tin lên này. Ban giám khảo dành cho Quick một buổi thử giọng. Quick đừng có run đi nhá. Run á? Từ đó không có trong từ điển của tôi đâu. Hồi còn ở ban nhạc Super Speed, đây đã từng có tour diễn vòng quanh sân phơi cá khô khu tập thể nhà mình. Sợ gì mấy cái buổi thử giọng. Đây phòng này đây này. Ôi giời, MC Sĩ Luân kìa. Và bây giờ các tôi xin lưu ý, chúng ta sẽ nghe số báo danh và tuần tự vào phòng thử giọng các bạn nhé. Xin mời số báo danh 8310 Trần Văn Quick vào thử giọng. Dạ vâng ạ. Anh ơi, đi chỗ đường nào anh? Đây ạ. Phòng này ạ. Dạ vâng. Quick, mạnh mẽ tự tin chiến thắng nhá. Quick phải nhớ là tự tin lôi cuốn thế giới, hiểu chưa? Ok, yên tâm. Snow không biết câu tủ của tôi là tự tin như Quick, tự nhiên như ruồi à? Quick, bảo trọng. Quick sao thế, quên gì à? Run quá Snow ơi. Sao lại run thế? Không biết nữa, tự dưng lại thấy run. Snow vào cùng tôi. Không, Quick thử giọng cơ mà, Quick vào một mình. Mà nó ghẻ mà bỏ gà của mình vậy à? Thôi rồi, tôi vào cùng Quick vậy. Ok, để tôi lấy cái kính đen á. Thôi, đừng chết vì điệu ấy. Điệu gì, đeo kính đen vào cho nó run. Em xin chào ban giám khảo ạ. Vâng, à, chào em. Dạ vâng. Em tự giới thiệu về mình đi em. Dạ em là Trần Văn Quýt ạ. Em tên hay nhỉ. Dạ vâng ạ. À, em xin giới thiệu là đây là manager của em là Snow ạ. Dạ, xin lỗi là manager có thể vào cùng ngồi đây cùng không được không ạ? Không em ạ. Nhưng mà manager của em thì có hát không? Dạ có đệm ạ, có đệm ạ. Có đệm, thế thì dạ, mời cả hai em cùng vào luôn đi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Em xin bắt đầu phần trình diễn của em ạ. Mời em. Em sẽ hát bài gì? Dạ em hát bài Công Chúa Bong Bóng ạ. Công Chúa Bong Bóng. Dạ vâng ạ. Quý hát to nhé, phải hát to lắm thằng ấy. Rồi run quá. Nhà em hát là em đóng làm vai công chúa hay là em là bạn em làm vai công chúa? Anh dạ cái phần này là nó hơi bí mật một chút, ban giám khảo cứ nghe thì sẽ biết ạ. Rồi dạ, ok, em mời em. Bí mật cho dạ vâng. Dạ em xin bắt đầu ạ. Snow à. Snow có biết câu chuyện về công chúa bong bóng không? Quyết kể cho Snow nghe nè. Snow chẳng biết đâu, Quyết kể đi. Ok. Ngày xưa thật là xưa, trong một khu rừng nọ có một ông lão và một bà lão. Ông lão ngày ngày vào rừng đốn củi, bà lão thì may vá thêu thùa. Họ đã già mà không có một mụn còn. Một ngày nọ, ông lão chán đốn, bà lão chán may, họ bèn đổi vai trò cho nhau. Ông lão thì cầm kim cầm chỉ may vá thêu thùa, bà lão thì vác rìu vào rừng đốt củi. Sau đó ít lâu họ sinh ra một cô con gái tên Bóng, họ là Bóng. Ngày qua ngày Bóng Bóng lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, cũng giống như cha mẹ, cô vào rừng đốn củi vào ban đêm, còn ban ngày thì lại may vá thêu. Em dạ, được, dạ. được rồi. Dạ. Em có thể còn một cái đoạn nhạc nào khác không? Em hát hay là em kể chuyện em? Dạ, đây là cái đoạn mà intro và bài hát ạ. Em trả lời giúp cho thí sinh của em được không ạ? Tức là phần đầu phải có phần dẫn chuyện được không ạ? Không, nhưng mà dài quá. Dạ vâng, bây giờ em chỉ có 1 phút rưỡi thôi, bây giờ em đã mất hơn 30 giây rồi. Dạ vâng ạ. Em hát không nhanh. Dạ vâng, em hát ngay đây ạ. Dạ vâng ạ. Na na na na na na na na na na na na. Dạ. Xin hỏi em là em đang đùa hay là em? Dạ không ạ, thực ra là bài hát vẫn đang thử, tức là đang thử giọng thôi chứ chưa hát thật đúng không? Dạ, thực ra cái bài hát của em nó được chuẩn bị rất là kỹ ạ. Manager của em đã giúp đỡ em rất là nhiều trong vấn đề trình bày cái bài hát này, nghĩa là cái cách thể hiện của em nó mới lạ mà nó vẫn em nghĩ là sẽ thu hút được các bạn thính giả, nhất là các bạn thính giả đầu tiên. Quá mới, siêu mới. Dạ, nhưng mà anh em nghĩ là cho anh cắt lời một tí. Dạ. Anh nghĩ là em chắc có lẽ là em cũng xác định là như anh Tuấn hay thường nói là em cũng xác định là thi cuộc thi này cho vui thôi đúng không? Dạ không ạ, cái niềm đam mê mà để trở thành một thần tượng nó nung nấu từ trong em từ rất là lâu. Nhiều lúc mà em nhìn thấy là các ngôi sao mà được rất là nhiều các fan hâm mộ đến xin chữ ký, và em thực ra em rất là muốn trở thành một người như thế. Thực ra là cuộc thi Việt Nam Idol là chính là cái cơ hội năm có một để em trở nên nổi tiếng ạ. Anh nghĩ là em có thể nổi tiếng, em chưa nổi tiếng, nhưng mà ít nhất là có anh và anh Tuấn là thần tượng em rồi. Thế là rất là đủ rồi. Dạ, thế nhưng mà em thực sự là em cũng là người đầu tư công sức rất là bài bản. Em có cả manager của em ở đây ạ. Nên là em nghĩ là cái niềm đam mê, chứng tỏ cái niềm đam mê của em rất là lớn, thì xin ban giám khảo có thể cho em. Bây giờ em có thể hát cái đoạn dạo đầu đó ngắn lại một chút rồi bắt đầu vào bài hát của mình được không? Dạ vâng ạ. Snow à, Snow có biết chuyện về công chúa Bong Bóng không? Quick kể cho. Thế lại như thế à? Dạ nhưng mà cái bài hát của em thì nó phải có đầu, có đuôi, tất cả mọi thứ như màn chào hỏi và sau đó là phần biểu diễn ạ. Có bây giờ em muốn làm thế nào cũng được, nhưng mà của em có 1 phút. Em nhanh anh không là em có 1 phút là mọi người ngủ bây giờ đấy. Thế thì có khi để em bàn lại với cả manager của em xong xem em sẽ có một cái phần trình diễn sau được không ạ? Em có thể ra ngoài bàn lại được thì em dạ, vâng. Bàn lại được. Thế là mong ban giám khảo tạo điều kiện. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said don't mind but what do you mean? Dance on the floor and around. She said, I am the one who danced on the floor and around. She told me her name was Billie Jean as she calls to sing. That every hair I turned with, I said, dream to be. Dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, because a lie becomes a truth. Bạn Quyết thân mến, sao rồi? Thế mà có vẻ không được vui lắm hả? Em cũng không biết tại sao, bình thường là tự tin bẩm sinh, nhưng mà không hiểu làm sao mà vào trong phòng thi gặp các giám khảo nào mà em lại không hiểu là rất anh là run, không hiểu là sao. Bọn em đợt này đi vào Sài Gòn Nam Tiến thì là đã mổ cả một con lợn đất để dồn hết tiền cho Quýt đi thi đó. Thế bây giờ mà Quýt mà thi như thế này thì học ăn có anh có thể tư vấn cho bọn em, giúp bọn em được không? Thì cái việc đầu tiên là mình nghĩ là cái hai bạn đã cất công ở đây thì cái việc mình tự tin và chuẩn bị kỹ lưỡng là cái vấn đề quan trọng nhất. Và cái thứ hai là phải dám xô ra tất cả những cái gì mình đã chuẩn bị rồi. Thế nãy trong vòng thi bạn đã làm gì rồi? Em đã hát một cái bản phối do chính manager của em giúp bọn đỡ em phối. Mà một cái cách rất là mới lạ theo đúng tinh thần là không giống ai. Thế nhưng mà không hiểu sao em đã chuẩn bị rất kỹ nhưng mà vào nói thật là run quá. Thế là em nghĩ là ban giám khảo cũng không hài lòng với cái phần trình bày của em. Nhưng mà em đã xin ban giám khảo là bọn em sẽ bàn bạc lại với nhau và bọn em sẽ thi lại trong ít giây nữa. Mình nghĩ là chắc các bạn sẽ ngồi đâu đó và tĩnh tâm lại để cho hết rung. Dạ vâng. Từ đó các bạn sẽ đăng ký. Thế anh cũng là nhạc sĩ, anh có thể góp ý kiến tạm đỡ bọn em xong cái phần phối lại thì anh có thể giúp bọn em về nhận xét. Hay Quýt hát lại cho anh Sĩ Luân nghe đoạn của Quýt đi. À đấy thì em lại trình bày vậy là em cái này là em vô bài chưa hay là vẫn là dạo intro? Đây là vẫn là thực ra nó bài hát thì em nghĩ là một cái phong cách mới bây giờ là nó sẽ bao gồm nhiều yếu tố là từ rap cho đến là bè vô can là rock. Mình nghĩ là chắc là phải chuẩn bị cái trang phục á. Dạ vâng. Cái bài hát này và cái giọng của Quýt. Và cái thứ hai là nó không vũ đạo nữa. Dạ vâng. Nhưng mà Quýt đứng tại chỗ mình mình nghĩ là khó chứ phục anh Hồ Anh nhưng mà anh cũng không. Theo anh thì cái nà thì nó hợp nhất với cả phong cách vũ đạo nào ạ? Có lẽ là ba d hai bạn dùng ba d chưa? Em mới có cái áo ba d, em chưa có quần ba d. Có một cái là em có thể biểu diễn được ngay ạ. Mình nghĩ là bây giờ tới đó các bạn cũng còn chắc cũng 5-7 phút gì đấy. Dạ vâng ạ. Còn xong sẽ tìm được một cái đi dạy ba d được một cái đầm chẳng hạn. Dạ vâng. Rồi hai bạn mới kết hợp với nhau. Dạ vâng. Không làm gì bạn phải hỗ trợ cho ca sĩ của mình chứ hả? Dạ vâng ạ. Thế thì em nghĩ là lần sau chắc em phải có ngoài manager ra em phải có thêm một người về tư vấn về trang phục stylist ngay tại cái vòng thi thử giọng. Dạ vâng, thế nó mới chuyên nghiệp ạ. Dạ vâng. Em chắc chắn ạ, nhưng mà ở bên ngoài này thì em thấy chắc chắn nhưng mà không hiểu sao cứ vào phòng thì em tự nhiên là em lại cảm thấy mình nó làm sao nó không giống mình một tí nào cả. Đấy. Thường thì bên ngoài bên trong nó khác nhau nhưng mà bản thân anh cảm nhận thì Quýt cũng đã rất là nhiệt tình, rất là và có một cái ước mơ hoài bão như công chúa bong bóng. Thôi thì bạn cố gắng nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi. Dạ vâng. Quýt and Snow Show. Anh Hồ Anh ơi, cho Snow hỏi một chút. Có thí sinh nào sau khi mà nghe những cái lời nhận xét của anh mà bị loại thì họ lại có những phản ứng tiêu cực không? Anh nghĩ là đương nhiên là Hoàng Anh là cái người nói tương đối là thẳng thắn và chắc chắn là sẽ có nhiều bạn không cảm thấy vui. Và anh cũng nghĩ là chắc là trong lòng thì cũng sẽ có những bạn mà cũng không được hài lòng lắm về những cái vì bao giờ cũng thế thôi, những cái lời nói thẳng nói thật thì nhiều khi nó cũng hơi khó nghe. Thế nhưng mà tuy nhiên là anh cũng nghĩ là rồi khi mà nghĩ lại thì các bạn sẽ cảm thấy là mình cũng có những cái lời khuyên bổ ích với các bạn ấy, có thể là ngay vào lúc đó. Anh ơi, có cái cách nào để đưa một lời nhận xét nặng nề nhưng mà lại theo một cái cách nhẹ nhàng được không? Với Hoàng Anh thì cũng không phải cố gắng để làm khéo những cái lời nhận xét của mình mà chỉ cố gắng làm sao nói một cách nhanh gọn nhất và dễ hiểu nhất mà để các bạn có thể hiểu được nhất. Nhất là về khả năng của các bạn ấy thì chắc là Hoàng Anh không phải là người khéo lắm. Lời khuyên dành cho các thí sinh chuẩn bị thi cho các vòng idol năm sau của anh là gì? Thứ nhất đầu tiên đấy là sức khỏe đã, bởi vì là cuộc thi này cần tốn rất là nhiều sức khỏe, đến MC hay là giám khảo còn có lúc còn bị ốm nữa chứ đừng nói là thí sinh. Và nữa là đương nhiên là các bạn cũng cần phải chuẩn bị bài vở rồi tất cả mọi thứ về hát hò, về cách trình diễn. Nếu mà có vũ đạo thì liệu nó có đóng góp nhiều phần trăm cho cái thành công của cái phần thi không anh? Đương nhiên là một cái phong cách biểu diễn mà thu hút thì nó đương nhiên là nó cũng sẽ được thêm cộng thêm rất là nhiều điểm. Và với Hoàng Anh thì cái khả năng biểu diễn là 30% và khả năng hát là 70%. Anh Tuấn ơi, Snow hỏi anh một tí. Em thấy anh ngồi mặt rất căng thẳng mà anh hay cười bí hiểm lắm. Liệu có vấn đề gì với phần thi của Quýt không anh? Chất lượng của thi năm nay nào anh? Em lo cho Quýt quá. Chất lượng các bạn năm nay đương nhiên đối với tôi thì năm ngoái tôi cũng có theo dõi thì tôi thấy là năm nay cũng có những cái sự khác biệt. Nó cũng sự khác biệt các em mạnh dạn hơn, các em cũng bạo dạn hơn và giới thiệu được những cái nó lạ lẫm hơn. Và cái nhìn của Gen tôi thì có nhiều năm biểu diễn rồi. Đương nhiên tôi không phải là một nhạc sĩ sáng tác ca khúc, nhưng mà tôi sáng tác rất nhiều những bản nhạc không lời. Tôi chỉ nhìn nhận là thí sinh một vài những cái điểm, ví dụ như phong cách biểu diễn, cái cách thu hút trên sân khấu. Và đương nhiên với cái kinh nghiệm biểu diễn của tôi nhiều năm rồi thì tôi có thể nói rằng tôi có thể nhìn nhận, tôi có thể nghe và tôi biết được cái giọng hát đấy, cái chất lượng ở mức độ như thế nào. Đấy là cái cách nhìn nhận của tôi. Và tôi đặc biệt chú ý vào những cái phong cách biểu diễn rất là nhiều, cách biểu diễn của các em. Tức là với anh thì có thể giọng hát của họ chưa được hoàn chỉnh lắm, nhưng mà vấn đề quan trọng là họ đã rất thu hút trên sân khấu, đúng không? Tôi nghĩ yếu tố để tìm ra một thần tượng thì cái yếu tố tổng hợp nó rất quan trọng, chứ nó cũng đặt thật nhiều vấn đề giọng hát. Tại vì tôi đánh giá một cái yếu tố chung, đôi lúc còn đến là hình thức nữa, về cái hình thức nữa, và phong cách biểu diễn và sự thu hút và cái cuốn hút của họ trên sân khấu để lôi kéo khán giả. Đấy là cái tôi hay thường để ý. Anh ơi, nếu mà anh nói thế thì giọng hát không phải là yếu tố quan trọng nhất thì làm sao mà về sau mình đã làm một ca sĩ, mình kiếm tiền bằng nghề ca sĩ thì làm sao mà kiếm tiền nhanh mà kiếm tiền lâu được anh? Tôi thì không nghĩ như vậy. Tại vì trong để trở thành một thần tượng, cũng như đây là mình đang nói đến trở thành một thần tượng là trong mắt công chúng, đặc biệt là công chúng trẻ, thì ngoài cái yếu tố giọng hát ra, đương nhiên tôi không nói rằng sẽ chọn một em thí sinh nào mà giọng hát quá bình thường. Nhưng tôi đánh giá một cái điểm là trung bình, trên trung bình ở một giọng hát. Và ngoài ra có tất cả những cái yếu tố khác nữa, là biểu diễn, về trang phục, về hình thức nữa. Tôi tin là cộng lại sự thành công sẽ có nhiều cơ hội hơn. Bạn biết giờ cái thị hiếu cũng như là cái thưởng thức của người nghe bây giờ là vừa nghe và nhìn rất là nhiều, chứ không đơn thuần là chỉ có nhắm mắt lại và nghe cái thần tượng mình hát nữa. Cũng như xu hướng trên thế giới cũng vậy thôi, họ để ý tới cái phần biểu diễn, phần ngoại hình rất nhiều. Thì tôi nghĩ rằng đương nhiên không thể chọn ra một giọng ca quá bình thường, nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái sự tổng hợp và cái nhìn nhận tổng hợp của những vị trong hội đồng nghệ thuật chúng tôi nhìn vào những cái yếu tố đó rất là nhiều. Thế lúc đó nếu anh đang ngồi ở vị trí giám khảo nha anh Tuấn nhé, thì thấy một giọng hát thật là hay cất lên, anh sẽ khích lệ họ như thế nào? Đương nhiên chúng tôi không thể gọi là cầm được lòng, mà khi mà một giọng hát cất lên thật thì chúng tôi là những người mà làm trong lĩnh vực này thì có cái biểu cảm. Tôi thì có hay có những cái biểu cảm nó cũng tương đối hơn, có thể là nó hơi vội vã một tí, nhưng mà tại vì khi mà thật sự tôi nghe thấy giọng hát là thật sự ấn tượng thì tôi có cái biểu cảm mà tôi nói liền, và tôi có dành cái sự ủng hộ đó hết cho các em thí sinh đó. Sau đó thì mới là những cái lời chia sẻ, những cái phần mà để giúp em có tốt hơn. Thank you. bạn đang nghe ca khúc That Day That Month That Year do Thảo Trang Idol trình bày. Nãy tôi thấy cái phần thi của Quick á, là ban giám khảo không ok lắm đâu nha. Thế là không ok, muốn cười. Có khi là tôi phải hỏi xem họ có bí quyết gì mà lấy lòng họ không á. Thôi không phải hỏi. Thôi đi, để yên tôi hỏi. Anh Tuấn, anh Tuấn ơi, em hỏi anh tí với. Em thấy lúc nãy Quick ngồi dưới mà mọi người có vẻ không bằng lòng lắm. Anh có cái cách gì mà mách cho Quick cái bí quyết lấy được lòng của ban giám khảo không? Anh nói cho em với chứ Quick nó đần lắm. Này, thì cũng có nhiều em, tôi thấy cũng có nhiều em cũng khéo léo lắm. Em vào em mới chào rồi em xin bắt tay rồi là em mới thuộc từng cái những cái sở trường của từng vị thân, giám khảo một. Như họ hàng ấy, đúng không? Tôi cũng nghĩ là đã biết em ấy từ lâu rồi hoặc em biết tôi lâu rồi, nhưng thực ra đấy là một cái mỗi người một cá tính thôi, nhưng tôi nghĩ là cái đó là cái yếu tố bên ngoài thôi, không khó mà có thể mà gây được cái cảm tình. Đối với chúng tôi những người ngồi đó thì chúng tôi luôn nghĩ là cái phần thi của em, là cái sự biểu cảm của em trong cái phần thi, cái giọng hát của em, cái phần biểu diễn của em, đấy là điều quan trọng nhất để chúng tôi đánh giá các em. Tôi không phải là đánh giá các em ở em vào em chào hỏi chúng tôi là em có cái sự lễ phép, đương nhiên lễ phép thì tốt, cái đó là cái bên ngoài thôi. Anh Tuấn ơi, em hỏi cái này, và thực ra em đến cuộc thi này là thực sự là rất là đam mê âm nhạc ấy, nhưng mà cái manager của em Sino thì lại chỉ muốn là nhanh chóng để mà nổi tiếng. Vậy thì với tư cách là ban giám khảo của cuộc thi Việt Nam Idol thì anh ủng hộ ai? Anh ủng hộ những người tìm kiếm sự nổi tiếng hay là thực sự là đến vì niềm đam mê âm nhạc? Thực ra để phát hiện ra em nào tìm đến cuộc thi này là vì cái mong muốn cái sự nổi tiếng ấy, tôi nghĩ rằng các em hầu hết cũng mong muốn điều đó. Bản thân như nếu mà đặt địa vị chúng tôi thì đi thi, chúng tôi cũng mong muốn là mình sẽ làm tốt được, thứ nhất là làm đạt được cái niềm đam mê của mình, cái thứ hai là có thể trở thành nổi tiếng. Và đương nhiên sự nổi tiếng nó kèm theo nhiều vấn đề, như các anh chị biết là có thể kiếm được nhiều tiền, giàu có, mà ai cũng biết cái chuyện đấy thì nó có giống nhau, thì nhu cầu của ai cũng giống nhau thôi. Nhưng mà quả thật rằng phải nói chúng tôi nhìn thấy mặt bằng chung thì là các em say mê, các em đam mê ca hát. Tuy rằng có những em mà có thể là hơi quần, nhưng bởi vì tôi hay cắt lời các em nó sớm lắm, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi chỉ nghe khoảng ba bốn chữ là tôi biết là em không cách nào mà có thể hát được nữa. Mà như là tôi nhiều lúc tôi cũng không hiểu tại sao các em lại đến cuộc thi này. Có thể tôi chính vậy tôi thường nói với mấy em đó rằng thì bây giờ em đã đạt được cái ước muốn của em, được đứng trước máy quay, được hát trước chúng tôi này, thì em đạt ước mơ rồi, thôi có lẽ em đi về và làm công việc nào đó mà phù hợp với các em nhiều hơn. Chứ anh nghĩ có bạn nào cả thì khóc luôn ở đó không? Nếu mà anh nhận xét thì vẫn là khóc luôn không? Thì có những em có những cái biểu cảm mà rất là buồn. Luân này chuyên đi dỗ an ủi, dỗ dành đúng không? Anh xử lý chị Luân ơi, có bạn nào thí sinh sau khi ra khỏi phòng thi mà anh cảm thấy là cần phải gọi cấp cứu không? Cấp cứu thì không, nhưng mà thực sự là khi mà cần một cái động viên là cái chuyện rất là cần thiết. Tại vì đa số các thí sinh hôm nay thì họ đến với cái sự đam mê và cái nhiệt huyết rất lớn, hầu như là dù bạn quá hay dở thì họ đều đến với lại cái hết tất cả tấm lòng mình. Và có bạn đi thì rất xa, mang cái hy vọng và bảo rất là xa và đến tới thành phố Hồ Chí Minh để thì khi mà họ mất cái sự thể hiện, hoặc là họ đã thể hiện rồi nhưng mà không đạt được như gì mong muốn thì họ rất là buồn và khóc rất là nhiều. Cái chuyện khóc là chuyện bình thường, mình thấy hoài, mình phải dỗ dành các bạn rất nhiều. Đôi khi là các bạn ra ngoài các bạn là như một đứa trẻ, nhưng mà không còn nghĩ là mình đã lớn rồi và không còn nghĩ là MC là những người bạn hay thế nào, mình như là anh em như gia đình hậu. làm rơi cái chén hay cái đũa bị má la chẳng hạn. Nó như vậy thì mình cảm thấy trong cuộc thi này đôi khi nó là một cái sân chơi, nó không hẳn là một cái gì mà các bạn đến để tìm tòi hay là để nổi tiếng, mà những người bạn không thành công hoặc là các bạn hát rất dở nhưng mà vẫn đến để tìm cái không khí, để sống trong không khí. Thật sự khán giả truyền hình chỉ thấy được là những cái cô động nhất và tinh lọc nhất trong tất cả chương trình, còn là chương trình phải chạy mấy tháng trời thì bên lề đó rất nhiều vấn đề như các bạn ăn ngủ ở đâu, nằm luôn trong phòng thi nhiều cái, thì tất cả cái đó là hình như là cái thí sinh họ không quên được, họ lưu lại trong lòng, mà cứ năm này qua năm kia họ vẫn đến đó, mặc dù họ vẫn biết là họ sẽ rớt nhưng họ vẫn muốn sống trong không khí đó. Thì có đôi lần mình gặp một số bạn là thi từ Cần Thơ rồi lên Đà Nẵng rồi quay về Sài Gòn, không biết tại sao như vậy, mình hỏi ra thì bạn nói là muốn có không khí đó, muốn gặp lại những người bạn đã từng thi rồi. Anh ơi, thế ngoài cái phản ứng tiêu cực thì họ khóc này, thì họ còn có phản ứng khác không? Ví dụ như là quá sung sướng hay là lại buồn khổ theo cách khác chẳng hạn? Quá sung sướng thì cũng có, như là bay hẳn mọi người MC mà đè đó. quá đau khổ thì cũng có. Bạn ấy quỳ ngay trước cửa phòng thi luôn, là giống như là không nghĩ là mình sẽ mất đi một cái món đồ gì rất lớn, khóc òa lên. Thì khi đó thì MC là cái người rất quan trọng động viên cho các bạn. Đôi lúc MC cũng sủi luôn, giống như là ôi giờ em mất tất cả rồi, em không quan gì hết, ôi giờ ba má sẽ không xem đi theo đường này nữa. Nghĩa là bạn đang mong một cuộc thi này để đánh đổi tất cả những cái gì bạn đang muốn thành một người khác đi. Mà nếu bạn không thành công ở cái vòng thi vọng, nghĩa là vậy ba má sẽ không cho thi tiếp và không cung cấp tiền bạc đi học thanh nhạc nữa, để cho về làm cái gì khác. Anh nghe thấy trong trường hợp như thế thì cái lời khuyên thành thật của anh dành cho họ là gì? Có nên khuyến khích họ tiếp tục thi không? Thực sự đây là một cuộc chơi, mà khi các bạn đến đây thì mình xác định cho các bạn đến tham gia cho vui. Dù thành hay không thì nó cũng là một cuộc thi. Và trong Việt Nam, đất nước chúng ta thì có rất nhiều cuộc thi. Không phải cuộc thi nào bạn cũng đặt cái niềm hy vọng quá lớn, đều là hy vọng rất là nhiều. Bạn cứ nghĩ là bạn đi vô mua một vé đi coi ca nhạc, bạn đến một cái sân tập thể đi chơi sẽ đâu về bạn. Anh ơi, anh biết không? Vào Sài Gòn ấy, nó toàn bắt em cà phê vỉa hè, thì nào cũng có đợt mà trúng gió, mất giọng. Cho em hỏi là nếu mà trường hợp mà một thí sinh mà bị ốm, bị mất giọng, thì anh có châm trước cho họ tiếp tục tham gia chương trình không? Thực ra thì chúng tôi cũng có nhìn nhận được điều đó. Vấn đề là chúng tôi, nếu mà chúng tôi nhìn ra được cái tiềm năng, khi mà thực sự mà một thí sinh có tiềm năng thì chúng tôi cũng có thâm cảm, bởi vì cũng biết hiểu rằng các em cũng rất là mệt mỏi khi phải chờ đợi, khi phải dành rất nhiều thời gian cho vấn đề tập luyện, các em cũng rất là vất vả trong cái trong cuộc thi này. Nhưng mà nói vậy thôi thì đương nhiên những vòng ngoài thì nó tương đối là có cái sự châm chước một chút từ ban giám khảo, nhưng mà tôi nghĩ vào trong thì đương nhiên phải chấp nhận cái sự thật, tức là cái phần thi của mình biểu diễn ngày hôm đó có thể là mình là người có tiềm năng, nhưng bởi vì cái phần thể hiện của mình ngày hôm đó thật sự không nổi trội và không tốt thì chúng tôi vẫn nhìn nhận, và đương nhiên nhìn nhận cả về quá trình, nhưng mà thực sự nếu phần thi hôm đó thật sự không tốt thì chúng tôi vẫn đánh rớt. Thấy chưa, Snow thấy chưa, tốt nhất là Snow phải cho tôi tầm bổ sơn hào hải vị. Tôi mà ăn tốt ăn khỏe thì tôi mới có sức để mà tôi thi. Thôi đi, tầm bổ đến thế còn gì nữa. Cái gì, ăn được có mỗi bát hủ tiếu và tầm bổ, đúng là đàn bà. Thế chị Siêu với cả Thanh Thảo chắc dễ thương hơn Snow nhiều anh. Nhìn ra hai người đó thì tuyệt vời. Hai người đó tuyệt vời. Một người luôn luôn mang tới cái niềm vui sau những cái lúc mà thật sự mà chúng tôi cũng cảm thấy là cũng có những cái phút căng thẳng và mệt mỏi. Đấy là chị Siêu Black. Em mang lại một cái không khí phải nói rằng rất là vui. Chị là nhiều năng lượng. Mà còn cái đấy thực sự là cần thiết. Còn một MC mang đến cái sự đầm thắm và rất là trẻ trung và rất là ấn tượng, rất là xinh đẹp. Nếu như gọi được cái đó là một cái gì đó nó refresh cái cho những lúc tôi giống như cái chị Siêu Black làm chúng tôi vui, còn cô này làm chúng tôi có những cái cảm xúc, nó cảm thấy nó uyển chuyển và nó yêu điệu hơn. Anh Hồ, anh ơi, trong vòng thi Việt Nam Idol vừa rồi có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất không anh, kể cho em nghe với. Kỷ niệm thì cũng nhiều lắm, tức là kỷ niệm nhưng chủ yếu đều là vui, và có những cái cũng có những cái sự đồng cảm. Ví dụ như anh Tuấn nhớ là em thí sinh mà nhảy hip hop bằng tay ấy, mà anh Tuấn nhớ ở Cần Thơ ấy, nhìn mà mình cảm thấy mình rất là khâm phục em ấy. Như thế, ở cái tình cảnh như thế, tức là hai chân thì liệt, thế nhưng mà đam mê hát thì cũng không phải tệ, đúng không anh Tuấn? Đúng rồi, hát không phải tệ, nhưng mà tất nhiên là vì em ấy, cái thể trạng của em ấy không được như người bình thường, thế nhưng mà phải nói là mình rất là khâm phục bởi vì cái tình yêu đó. Chúng ta thực sự là cảm thấy xúc động, thực sự là cảm thấy xúc động và cảm thấy là cảm kích cái sự đam mê âm nhạc của em rất là nhiều. Thực ra một người học sinh không được thuận lợi như bạn đó ấy, mà thực hiện những cái việc như nhảy hip hop như vậy, mà giọng em cũng tương đối thì cũng bạn làm được như vậy thì chúng ta còn thấy khâm phục, rất là khâm phục. Quyết này, hả? Tôi nói cho Quyết biết cái phần lúc nãy Quyết hát cái bài Na na na na, tôi thấy là Quyết không đúng lắm đâu nhá. Đáng lẽ Quyết phải hát cái bài mà ngày xưa tôi sáng tác cho Super Speed mà có vũ đạo á. Vũ đạo nào? Cái bài mà tôi vũ đạo vào năm ngón chân á. Đấy, cái bài mà hôm Super Speed biểu diễn mà tôi đi trên cái đôi Gucci mới của tôi á. Cái đôi Gucci mà đi với led đấy gì? Quick and Snow Show. Anh Tuấn ơi, thế nếu vào trường hợp mà các thí sinh chọn bài hát không hợp với lại giọng của họ thì bọn anh có những lời khuyên cho họ là nên chọn thể loại này hay dòng nhạc này để hát cho tốt hơn không? Cũng có chứ, chúng thực ra thì qua mấy vòng thi thì càng sau này các em, cái lỗi đó là cái lỗi tương đối là rõ nét. Thực ra thì cũng không trách được các em, bởi vì có những người được đào tạo bài bản ở trong trường lớp đàng hoàng, và rất nhiều các em thí sinh thì lại chưa qua một trường lớp nào hết, hoàn toàn bằng bản năng, cho nên cái sự chọn lựa các em cũng bằng bản năng, cho nên các em cũng không thể có kinh nghiệm. Chính vậy chúng tôi nhìn cái tiềm tàng của các em và khuyên cho các em, đương nhiên nếu như các em có phải chia tay với Việt Nam Idol sớm ấy, thì đấy cũng là một cái kinh nghiệm cho các em cho những lần thi tới hoặc là những cuộc thi khác. Thậm chí là ở ngay trong cuộc thi chúng tôi cũng góp ý, mà ở ngoài cuộc thi chúng tôi cũng có những cơ hội gặp mặt chào hỏi, chúng tôi cũng có khuyên các em nên chọn những cái thể loại nhạc nào và những cái loại ca khúc nào để phù hợp, để có thể phát triển được các em, có thể gây ấn tượng với ban giám khảo và đặc biệt là gây ấn tượng với các quý vị khán giả hơn. Thì đấy là chúng tôi cũng góp ý cho các em. Này Quick. Hả? Bọn Hà Còi Lan In vừa nhắn tin vào đấy, nó hỏi công việc mình tiến triển đến đâu rồi. Bọn đấy là nó chặt chẽ lắm ấy nhá, nó theo dõi tình hình tài chính gắt gao lắm ấy, nó đòi hỏi về là phải có báo cáo đấy. Ôi giời, làm gì nó phải có đầu tư, yên tâm, sau cuộc thi này tôi là sẽ thành thần tượng. Còn Snow thì đi vào thần thoại. Đúng rồi. Này Quick. Hả? Tôi dặn Quick nhá, đừng có mà giao lưu quá mật thiết với các thí sinh đấy nhá, họ là hay lấy bí quyết của mình lắm đấy. Đúng là đặt bà, tôi thật Snow nhá, họ không phải là đối thủ của tôi, kiểu gì tôi cũng trở thành thần tượng. Và thà mình đối xử tốt người ta thì tất cả bọn họ về sau này sẽ trở thành fan hâm mộ của mình. 15.000 fan club vô địch luôn. Và như thế có nghĩa là ít nhất Snow bán được 15.000 CD. Chứ còn gì nữa. Và bọn Hà Còi Lan In bán được ít nhất 15.000 cái bấm móng tay. Tẩy phải 30.000 cục. Có phải thế không anh chị Luân? Các thí sinh nên đối xử tốt với nhau anh nhỉ? Thực sự đến giờ đoạn này thì Luân cảm thấy là các bạn vẫn coi nhau như là những người anh với nhau. Mặc dù lên sân khấu là các bạn sẽ là những người thực sự là đối thủ của nhau, nhưng mà trong cách ăn nói và cách sinh hoạt, đặc biệt sinh hoạt, thì vẫn rất là thân thiện như anh em. Chứ là các bạn đều biết được một chuyện là khi các bạn lên sân khấu và thể hiện đó là cái hết mình và tất cả những gì có được, nhưng mà khi xuống sân khấu thì bạn là anh em và giúp đỡ lẫn nhau. Và giám khảo là những người đang rất muốn góp ý cho các bạn những lời nói chân thành nhất, chứ không phải là phê phán các bạn hay là làm cho các bạn không tốt đi. Và cái điều quan trọng nhất là khán giả bình chọn, là những người khán giả yêu thích chứ không phải thuộc về thẩm quyền của giám khảo nữa. Các bạn thí sinh năm nay đa số đều hiểu được cái vấn đề và tính chất cuộc thi, nên các bạn mình cảm thấy là có một cái sân chơi giống như là một cái gia đình dành cho các bạn. Năm nay là lần đầu tiên anh Sĩ Luân tham gia là MC của Việt Nam Idol, thì anh cảm thấy như thế nào? Thì cái đầu tiên là mình cảm thấy là nó hơi áp lực tí. Tại vì trước giờ thì mình chỉ là một MC để dẫn cái game show truyền hình, để vui phân là chủ yếu, để mình tung tăng bay nhảy mà không phải cần chỉnh chu về những cái lời nói, mà không cần mình phải nghiêm trọng hóa vấn đề. Còn khi bây giờ mình đứng trước mặt các bạn thí sinh thì mình phải là như người anh, chị, rồi mình phải dỗ dành họ, mình phải động viên tinh thần của họ để vượt qua những vòng thi. Đôi khi là cũng phải sống trong cái tâm trạng, cái tâm trạng của họ để mình đồng cảm. Và thực sự thì mình thấy là Việt Nam Idol tạo ra một cái sân chơi khá là thú vị cho tất cả mọi người. Nó vừa là một cái thuận lợi cho những người bạn đi tìm con đường của mình, con đường nghệ thuật, cũng là một cái khó khăn và thử thách cho những người. Thì bản thân mà MC thì đầu tiên nó có những cái khó, bởi vì năm ngoái thì mình hầu như là mình không có xem, tại vì lịch làm việc rất là dày. Và năm nay thì bắt đầu là năm đầu tiên thì phải lật lại những cái đĩa cũ và format nước ngoài coi để nắm cái tinh thần. Cũng may là có Thảo là người bạn rất là thân, cho nên Thảo dẫn dắt lại những cái tình tiết của nó, và dần dần mình cũng bắt đầu quen dần thì hy vọng là những cái lần tới sẽ tốt hơn. Nhưng tuy vậy thì mình vẫn thấy được cái việc là cái áp lực của chương trình rất lớn, tại vì mình là một người dạy học ở trong trường cấp 3 về thanh nhạc, rồi có trung tâm đào tạo ca sĩ, và nói chung là nghệ thuật thì mình làm rất là nhiều. Và sau khi hỏi ý kiến của mọi người thì mọi người cảm thấy chương trình rất là vui, rất là tốt, và tốt hơn năm ngoái nhiều. Cái này cũng là kinh nghiệm của năm ngoái. Năm nay thì tất cả các khâu được chỉnh chu nhiều hơn, chuẩn bị nó được kỹ lưỡng hơn, giống như cái tiêu chí thì nó cũng đạt được nhiều hơn năm ngoái. Và có một lần thì như lần trước là có dời, hỏi một lần thì mọi người rất là buồn, còn tại sao là chương trình này không diễn ra. thì mình thấy chỉ mới một năm mà chương trình có sức ảnh hưởng như vậy, thì năm nay làm lại là một điều khán giả hân hoan, thì mình cũng cảm thấy rất quý. Và các bạn trẻ đang quan tâm đến mình thì họ cũng rất hứng thú khi thấy mình xuất hiện trên chương trình. Mặc dù khi là làm chương trình này đôi khi phải căng thẳng quá, mình không thích. Tại bản thân mình là những người rất là vui và hài, không thể nào mà tạo áp lực cho thí sinh được. Nhưng mà đôi khi thì yêu cầu ban tổ chức các bạn phải làm áp lực cho thí sinh để thấy rõ được cái cảm xúc của họ trên sân khấu. Và tất cả cái điều đó rất quan trọng khi mang đến cái cảm giác cho khán giả truyền hình. Snow có một cái thắc mắc này muốn hỏi ban giám khảo là cuộc thi của chúng ta thì đã đi đến những vòng cuối rồi, thì vậy có lúc nào các thành viên của ban giám khảo cảm thấy có một cái áp lực sẽ phải tìm ra một ngôi sao mà hiện tại thì có thể cũng chưa đủ các yếu tố đó? Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nghĩ sao ạ? Tôi nghĩ áp lực thì không có, nhưng mà càng vào vòng sâu thì thấy các em bắt đầu chứng tỏ được mình hơn. Thực ra những vòng ngoài chúng tôi nhìn thì chưa có cái đột biến, nhưng mà vào đến vòng studio này thì chúng tôi bắt đầu cũng nhìn thấy những thể hiện của các em bắt đầu cũng dám nghĩ, dám làm. Tôi nghĩ có nhiều em hát những tác phẩm rất là quen thuộc, nhưng mà hát theo một cái phần hòa âm rất là mới lạ. Tôi cũng đã từng chia sẻ với một em thí sinh, đó là tất cả sự mới lạ, sự thay đổi những cái gì đó là quen thuộc thì đôi lúc nó sẽ không thuận lợi. Nhưng mà thực sự chúng tôi đánh giá rất là cao và cũng hy vọng rằng công chúng khán giả cũng sẽ nhìn nhận và ủng hộ cái sự sáng tạo đó. Tại vì trong nghệ thuật, nói đến người làm nghệ thuật mà không có sự sáng tạo, không có những cái đột phá thì thực sự rất là buồn. Chính vì vậy là tôi cũng nhìn thấy những em nữa, và hy vọng rằng càng vào sâu hơn nữa thì các em lại càng chứng tỏ được cái tôi của mình hơn nữa. Và đương nhiên trong cái tôi đó thì muốn định hướng được một cái thể loại nghệ thuật rõ nét để các em có thể giới thiệu đến bản thân ba vị giám khảo chúng tôi và đặc biệt là công chúng. Snow thì nghĩ rằng để tìm ra một ngôi sao thì điều đó không dễ. Và nếu như trong cái cuộc thi Việt Nam Idol năm 2008 lần này mà chúng ta tìm ra được một vài ngôi sao nào đó, với tư cách là một nhạc sĩ và là một nhà sản xuất, anh nghĩ là yếu tố nào sẽ giúp cho họ có thể đi xa hơn trên con đường sự nghiệp? Có thể nói là chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Thực ra là một cái cuộc thi mà cái sự phổ cập của nó rộng như thế này thì đối với các thí sinh mà càng lọt được vào càng sâu bao nhiêu thì đấy cũng là một cái điều rất là thuận lợi. Nó là một cái bước đệm rất là tốt, bởi vì ít nhất là chưa cần biết hát hay hay hát dở, chỉ cần biết là khán giả đã nhìn thấy và nhớ mặt nhớ tên. Và trong cái thời buổi bây giờ rất là nhiều ca sĩ ai ai cũng hát, để mà khán giả có thể nhớ được mặt và nhớ được tên là một điều không phải đơn giản. Và đối với Hoàng thì như thế cũng đã là một cái thuận lợi rất là lớn đối với các thí sinh rồi. Và đương nhiên là bất cứ một cuộc thi nào thì nó cũng chỉ là một cái nền móng thôi. Và một ca sĩ có phát triển được hơn hay không nữa, đó là cả một quá trình mà các bạn còn phải lao động, còn phải vất vả rất là nhiều. Thì anh nghĩ là ít nhất là các bạn cũng đã có một cái thuận lợi như anh vừa nói. Và sau đó thì nó cũng chưa có thể nói trước được, bởi vì nó sẽ tùy thuộc vào cái khả năng vươn lên của mỗi cá nhân. Cái sự thay đổi lớn nhất mà rõ nét nhất là cái số lượng thí sinh tham gia năm nay. Thì tôi muốn nói là cái sự quảng đại của chương trình. Đương nhiên với một cái chương trình có mặt ý tưởng tốt và thì sẽ thu hút được rất nhiều các em thí sinh đến với cuộc thi hơn. Thì bạn biết là năm ngoái tôi không nhớ không rõ, nhưng mà hình như đã 7 hay 8 ngàn thí sinh, nhưng mà năm nay đã con số đã gần đến gấp đôi rồi. Phải nói rằng cái sự ảnh hưởng về mặt xã hội nó cũng tương đối là lớn. Và đặc biệt là tôi tin rằng thì với cái khâu tổ chức ấy, thì mỗi một năm thì chúng ta đều học được và đều rút kinh nghiệm được rất nhiều vấn đề về khâu tổ chức, chăm sóc các em thí sinh, chăm sóc các những người thân của các em thí sinh. Mọi cái những đấy đều được cải thiện rất tốt, và chúng tôi nhìn thấy rằng các em cũng rất là yên tâm cho những cái phần thi của mình. Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều mà có lẽ là những cái năm tiếp sau thì sẽ được cải thiện tốt hơn nữa, nhưng tôi nghĩ rằng năm nay sẽ có rất nhiều đã có rất nhiều những cái tiến bộ hơn năm ngoái. Chương trình Thần Tượng Âm Nhạc này là đưa từ những bạn mà thật sự rằng con số 0 để muốn có thể tìm ra một được thần tượng từ con số không trở thành một thần tượng. Thì tôi nghĩ rằng để thúc đẩy các bạn cái sự đam mê ca hát, bởi vì trong cái xã hội mà rất là bận rộn bởi rất nhiều những công việc này, thì vấn đề giải trí và vấn đề ca hát là những điều rất là quan trọng để mang tới cho mọi người cái sự thanh thản, cái điều mang những niềm hạnh phúc tới từng gia đình và từng mỗi cá nhân. Thì tôi nghĩ rằng một cái phong trào âm nhạc mà có tính quảng đại như là thần tượng âm nhạc này, tôi nghĩ đấy là một cái điều rất là cần thiết đối với tất cả mọi người. Và qua cuộc thi này thì tôi nghĩ rằng các em cũng có thể là tự mình và có thể tìm ra được những cái sở trường của mình, cũng như là trước kia nó chỉ là có thể là vui chơi thôi, nhưng mà sau này thì qua những góp ý của những nhà làm chuyên môn cũng như là ban tổ chức thì các bạn có thể là nhìn nhận rõ nét hơn về cái mà mình có, mà mình thực sự mà nhiều lúc các bạn không biết được là mình sự đang sở hữu một cái giọng hát tốt hay là mình đang sở hữu một cái bản năng tốt về lĩnh vực nghệ thuật này. Thì tôi nghĩ rằng cái này là một cái chương trình rất là ý nghĩa và mang đến cho mọi tầng lớp, ngoài những giây phút giải trí ra thì có thể được tìm hiểu và được giới thiệu những cái khả năng của mình tới cùng. Sau cái cuộc thi thì cũng sẽ có nổi lên một vài những cái nhân tố mới. Chính cái nhân tố này họ sẽ có những bước phát triển riêng trong nghề cũng như là trong làng nhạc trẻ. Có thể cũng sẽ có những cái làn gió mới lạ về phong cách. Mời các bạn thính giả đón nghe chương trình thứ 3 của series Quick and Snow in Ho Chi Minh City với cuộc gặp gỡ các nhạc sĩ và các nhà báo âm nhạc, hứa hẹn rất lôi cuốn. Các bạn cũng đừng quên theo dõi và tiếp tục bầu chọn cho thí sinh mà bạn yêu thích nhé, vì chính các bạn là người quyết định ai sẽ thành thần tượng của Việt Nam Idol năm nay. Yeah. Quick and Snow Show.